Âm mưu thay não, chương 22P2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khoảng lặng bao trùm Hà Phan ngừng lại quay sang hai mẹ con và chột dạ khi thấy họ đang lén lút nghe lỏm những câu chuyện của mình, dường như hiểu ý anh, chị ta lấy cớ đi ra sau nhà. Thằng bé thấy vậy cũng chạy ù ra sân. Hà Phan thở phào chỉ còn lại một mình, lúc đó đầu dây kêu sèn sẹt báo hiệu máy đã thông. Hà Phan nghe rất rõ tiếng lách cánh khi Sam Đếch ghép sát hai ống nghe đặt so le nhau để truyền tiếp cuộc gọi. Bên tai anh đã vang lên giọng nói quen thuộc của sếp. Trần Phách đây, báo cáo sếp, có hai việc cần báo gấp. Giọng ông ta gầm lên, từ chiều đến giờ tắt máy hả? Thứ nhất, tôi đã bị ám sát hụt trong bộ tư lệnh. Rất may vụ nổ đã giải thoát cho tôi tuy bị thương ở cánh tay. Điện thoại di động của sếp đã tan tành nên, sếp đừng gọi theo số đó và nếu có ai gọi từ số đó thì không phải là tôi. Chiếc Garmin của tôi. Thứ hai, trước vụ nổ tôi nhận được một tin nhắn của Tôn Thất Sắc báo vị trí. Forward lá thư đó theo số mà tôi đưa cho cậu ngay. Chưa kịp gửi thì vụ nổ đã cướp đi tất cả. Vậy thì ở đâu nói đi. Hà Phan định nói nhanh nội dung bằng tiếng lóng và hy vọng Sam Đếch có nghe lòm cũng chịu cứng. Thế nhưng đúng lúc này máy bỗng dưng bị nhiễu, Hà Phan hét tiếng lên trong căn nhà vắng nhưng tạp âm trong máy lấn át giọng anh hoàn toàn. Bỗng dưng thằng bé lao thốc vào cửa báo tin dữ. Mẹ ơi, có người đang chạy về nhà mình kìa. Hà Phan dùng mình và chợt nhận ra giọng anh ngoang ngoang một góc làng. Một tay bịt máy, anh chõ môi nhắc khẽ thằng bé. Cháu chạy ra xem họ đến đâu rồi. Thằng bé vụt đi, Hà Phan cuốn MU bàn tay ôm lấy đầu ống nghe rồi hét rất thanh vào máy. Alo, sếp có nghe tôi nói không? Đáp lại lời anh là cơn cuồng nộ của bão tố và động cơ xe tải gầm rú đến nhức óc. Quỷ kế, bất chấp sếp có nghe rõ hay không, anh rít lên rất thanh. Hàng hát trên đỉnh núi ít hết, định dập máy tàu thoát trước khi quá muộn thì ngay lúc đó giọng khàn khàn đầy ma lực của Sam Đếch kịp níu anh lại. Nguyễn Hà Phan, tôi đã giữ lời hứa nối máy. Tôi có thừa lòng tự trọng nên không nghe trộm anh. Bây giờ đến lượt anh hãy nói với tôi điều đó bằng tiếng Khmer. Hà Phan nán lại, là người tôn trọng danh dự, anh vẫn bình tĩnh thực hiện lời hứa. Vâng, tôi sẽ. Bỗng thằng bé thình lình từ ngoài sân sộc vào, miệng lắp bắp. Chú gì ơi, họ đã đến đầu dốc. Hà Phan nhận ra một dấu hiệu nguy hiểm ngay từ đầu. Tiếng xe máy của anh và tiếng chó sửa. Chiếc Dream để quá lộ liễu ngoài sân chẳng khác gì lại ông con ở bụi này. Anh bịt ống nghe rồi quay sang thằng bé. Cháu đi được xe máy chứ? Không, để làm gì ạ? Vậy dắt hộ chiếc xe của chú ra đầu phung được không? Chú thưởng gì cho cháu chứ? Này, cầm lấy, nhanh lên. Anh đành rút vội mấy ngàn riel dúi cho bàn tay nhem nhúc đang vòi vĩnh chìa ra. Thằng bé mất hút sau cánh cửa. Anh mỉm cười an tâm khi nghe tiếng chó sủa lại dồn hết về cuối phung. Trong lúc anh đang đắc chí với trò dụ trẻ con này thì mẹ nó, người quá phụ hành nghề kinh doanh lại nhạy cảm và quá đề phòng. Chị ta len lén vào buồng gom hết tiền rồi bí mật sơ tán sang nhà trưởng phung. Với chị ta, người đàn ông lục tuần quắc thước đang đeo đuổi mình là chỗ tin cậy nhất trong số 20 nam nhi làng này. Chị ta vừa đến cổng ngôi nhà khang trang nhất phum thì một người từ bên trong cũng bước nhanh ra cổng. Bác Chiêng, trời, em thi, đêm hôm khuya khoắt thế này, em báo bác tin quan trọng. Trưởng phum Chiêng kéo người phụ nữ một con vào trong ngôi nhà bằng gỗ của mình rồi đóng kín cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ông ta vuốt chùm râu bạc trên gương mặt chữ điền và chưa kịp hỏi lý do sự viếng thăm bất thường này thì cô ta hồn hền. Bác cho em gửi dùm ít tiền, chưa kịp mua hàng thì có người lạ đến. Em cứ cẩn thận vẫn hơn, gã đi Dream đang ngồi trong nhà em hả? Chị ta chố cặp mắt đen, ôi, sao bác biết? Trưởng phum phì cười, lão nhét nhanh bọc tiền vào lưng quần rồi đặt ngón trỏ lên môi thận trọng. Xuyệt, hắn đang làm gì trong nhà? Hắn gọi điện, mặc đồ bộ đội, chẳng lẽ lính tà móc? Cái thời lính khơm đỏ trà trộn vào dân để cướp bóc đã qua lâu rồi. Hãy nghe đây thi, giọng thuốc lào của trưởng phum được dịp ra oai, cục tình báo quân đội hoàng gia đã điện khẩn cho tôi. Em hãy nghe anh nói và thực hiện ngay. Thứ nhất, hãy lén trở về và đừng để hắn biết em vừa đi đâu. Thứ hai, hãy kiếm cớ gì đó để hắn nấn ná thêm trong nhà em càng lâu càng tốt. Không được khinh suất, người phụ nữ nghe xong càng thấy mình trở nên yếu đuối. Chị ta rúm gió trực rúc vào bộ ngực vạm vỡ của vị trưởng phum. Em sợ lắm, hay là, em cứ náu tạm lại đớ. Trưởng phum Chiêng đưa tay gỡ lá che khô mắc trên chiếc khăn cà. Mà chùm đầu của thi rồi trấn an. Em đừng lo, anh sẽ bảo vệ cho em cũng như tất cả bà con trong phum. Dũng cảm lên, đây là nhiệm vụ tổ quốc giao phó. Hãy làm như anh nói. Mau lên, không còn thời gian nữa đâu. Trưởng Phong Chiêng đứng lên rút thanh roi ngựa trên vách rồi đi ra cửa. Người phụ nữ cũng khuất vào lùm cây. Thằng bé con lúc này tỏ ra không phải một đứa trẻ ham chơi lêu lổng. Thay vì đi chơi, hắn lại lảng vảng bên cạnh viên sĩ quan hào phóng chờ nhiệm vụ mới sau khi đã lĩnh xong một món tiền công hậu hĩnh. Hà Phan tay vẫn cầm điện thoại để thực hiện lời hứa với Sam Deck. Nhưng lý trí lại mách anh không nên làm điều đó. Nếu theo hướng mà chỉ huy Heng Sovereign gợi ý thì quả là không nên thật. Theo đó, Sam Deck và Tôn Thất Sắc đồng lõa với nhau để sát hại Son Sen. Tôn Thất Sắc có thể đang mang theo chiếc đầu của Son Sen và bị nhóm nào đó bắt giữ trên đường bỏ trốn. Một khi biết Tôn Thất Sắc bị bắt và đánh hơi nguy cơ bại lộ, Sam Deck dám cho người giết Tôn Thất Sắc để bịt đầu mối nhằm bảo vệ thanh danh in. Hà Phan đang lưỡng lự có nên nói hay không thì nghe tiếng động mạnh ngoài sân. Anh quay lại quát thằng bé, xem ai đến báo ngay cho ta. Chấm, thằng bé lao ra như một món đồ chơi bị ấn nút. Tuy nhiên khi bước đến cổng sân, hắn bật ngược trở lại bởi một nhóm người vũ trang ập vào. Từ thủ chào đời, đây là lần đầu tiên rất đông cảnh sát đến thăm nhà như vậy. Nhìn nhóm người mặc những bộ áo quần gân guốc súng ống đầy mình, hai mẹ con khiếp đảm chạy ngược vào nhà. Chúng đẩy cửa xông vào, bên trong trống không ngoại trừ chiếc ghế đầu lật nghênh trên nhà. Người mẹ nấp vội sau góc giường, trong khi thằng bé nhanh chân mất hút ra cửa sau. Một tên hét đanh, tất cả đứng im, ba tên lính xốc xáo đá đổ bao tải làm những viên đường thốt nốt lăn long lóc như những quân cờ. Ngay lúc đó thằng bé từ cửa sau tá hỏa chạy vào. Mẹ ơi, bò và ngựa mất rồi à, có tiếng két xe ngoài cửa. Trung úy Chép Narit 55 khẩu K-54 lao vào thét vang. Đồ ngu, tao đã bảo lõng đằng sau rồi mới úp đằng trước. Nó chạy ra rừng R. Toán vệ binh ức chế nhìn nhau lùi nhanh ra cửa hậu. Chúng thừa biết rằng các chốt dày đặc đã vây kín quanh phum đến con kiến cũng không thể lọt ra. Việc tóm sống tên gián điệp chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên trung úy đứng sừng sững giữa nhà quét ánh mắt rực lửa quanh phòng rồi dừng lại trên chiếc điện thoại đặt trông trên mép bàn. Hắn hất hàm nhìn người phụ nữ đang rúm gió. Hắn gọi cho ai? Dạ, tôi không biết, biết hậu quả của kẻ nói dối vệ binh chưa? Tôi không biết thật, hình như anh ta cũng là bộ đội, quân giả danh bố láo, hắn gầm lên, gã quân nhân lồng lên trong phòng. Ngay lúc đó chiếc điện thoại reo vang, hắn lao như cướp về chiếc bàn vồ máy úp lên tai. Một giọng nói giận dữ từ đầu dây bên kia vang lên. Sao anh lại dập máy? Anh đã hứa là cho tôi biết. Tên trung úy thét vào máy. Mày là thằng nào? Giáo sư thiếu tướng Sam Deck Penhiu. Gã trung úy dùng mình buông máy đánh xoảng, y đứng chết lặng một hồi lâu. Toán vệ binh túa ra cửa hậu rồi lập tức lần theo các lối mòn phối hợp với các chốt chặn răng sẵn hòng bóp kẹt tên khủng bố. Chú ý tiếng vó ngựa vừa chay ra rừng. Toán vệ binh ám hiệu cho nhau rồi mất hút trong bóng đêm. Cây cối rậm rạp và lối đi ngang dọc tối mò không những làm khó cho toán vệ binh xa lạ mà còn gây khó khăn cho cả dân quân địa phương. Trong lúc toán lính đang dòng tai căng mắt xác định phương hướng thì tiếng chó sủa rộ lên theo dây truyền hướng về phía tây. Loài vật duy nhất từng được biên chế vào ngành cảnh sát này vô tình đã trở thành những kẻ chỉ điểm miễn phí. Đằng kia, đuổi theo, toán quân vũ trang lao theo nhưng vội lúng túng khi nhận ra không chỉ một hướng mà bốn phía đều rộ lên tiếng chó sủa rồn. Toán lính mau lẹ biến ứng bằng cách dàn mỏng lực lượng và quăng các mẻ lưới về nơi có tiếng động quyết bắt sống đối. Bất thình lình, một tiếng động mạnh phát ra từ cuối phum làm toán lính co rúm người. Tiếng ngựa phi nước đại, trung úy Chép Narit đang chạy lập tức nằm rạp xuống đất mắt hướng về phía đó. Một ánh đèn pin lóa qua một con ngựa lớn đang phi như điên dại ra rìa phum, bên hông ngựa loang loáng một người đang ém sát. Chính nó, đứng lại, trung úy Chép Narit hét lên đồng thời bắn chỉ thiên. Bất chấp tất cả con ngựa vẫn liều chết lao đi. Dùng ngựa và xe mô tô bắt sống hắn, trung úy Chép Narit cấp tập điều khiển quân. Phó trưởng Phong Chiêng vốn là một gã quản trưởng chính cống của Khmer Đỏ thời nội chiến, tuy nhiên thú tiêu khiển của ông lại là ngựa chứ không phải loài voi to xác vốn ù lì chậm chạp. Bấy lâu nay ông cứ đinh ninh con ngựa chiến hiếm hoi mà mình phục bắt được bên Lào là giống ngựa chiến duy nhất Đông Dương. Hóa ra lũ ngựa kéo xe thay châu bò trong cái xứ sở lúa nước này hôm nay lại nổi lên một tay đua đáng gờm. Mặc dù khó tin nhưng ông quyết định đuổi theo xem mặt mũi kẻ to gan nào dám trổ tài trước mặt ông. Quất mạnh cho xích thố Đông Dương, lồng lên ông dốc theo hướng con ngựa điên vừa khuất. Từ một vị trí khác, hai chiếc mô tô của vệ binh như một cặp song kiếm cắt theo đường vòng cung tạo thành gọng kìm kẹp đầu kẻ bò chạy. Trung úy Chép Narit ngồi sau chiếc Kawasaki băng ào ào qua chẳng ruộng úng nước cô bứt lên áp sát con ngựa trước khi nó tẩu thoát. Cái bóng đen lúc dạp trên lưng ngựa lúc ém sát hồng mỗi lúc lại hiện lên mồn một trước ánh đèn pha. Quyết không để tên thủ phạm lần mất vào rừng, nòng khẩu K54 chĩa xuống phần dưới và một tiếng nổ rát vang lên. Con thú bất kham đổ khụy xuống bờ đê, toán vệ binh và trưởng phung chiêng lần lượt cán đích, dưới ánh sao lờ mờ con ngựa gãy chân dẫy dụa hoảng hốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tên vệ binh lao tới giật mạnh cái mớ đen xì nhoe nhoét bùn mắc dưới chân ngựa và nhận ra đó là một chiếc áo đi mưa trống rỗng. Thưa trung úy, hắn đã tẩu thoát. Trung úy chép Narit bất thình lình sốc đến đá tung đống bùng nhùng làm con ngựa hộc lên kinh hãi. Mẹ kiếp, nó thoát đường nào cơ chứ? Trung úy, có lẽ hắn đã nhảy xuống từ trước, ta quay lại xem sao. Nhìn lại thế trận hắn công phu bài bố nay đã tan tác. Bóng dáng tên khủng bố mất tăm, giờ có mà tìm đàng ngũ ăn hải. Trung úy chép Narit lồng lộn lên văng tục vào nhóm lính dưới quyền. Hắn miễn cưỡng rút khỏi phum để tiến hành theo một phương án khác. Đã 10 năm có lẽ khoác áo quân cảnh, viên sĩ quan chưa bao giờ làm phật lòng cấp trên này không ngờ được rằng, đối thủ của hắn lần này lại ma thuật đến như vậy. Trời vừa hửng sáng, Hà Phan lóp ngóp từ bụi le tùm ven bờ suối cách ngôi nhà sàn đúng hơn chục sải chân. Đêm qua khi toán vệ binh ập vào sân, anh đã mau lẹ chuồn ra cửa sau định chạy lên rừng nhưng mọi giác quan đều mách bảo các lối thoát đã bịt kín. Liếc thấy một chuồng bò sau nhà, những con bò lông trắng sứ miên như những chú bạch mã đang thủng thẳng nhai sau một ngày lăn xả trên đồng. Bên gốc dừa lại có hai con ngựa đang rũ bờm lim dim ngủ. Anh tìm đoạn roi quất túi bụi làm đàn bò lồng lộn lên trong chuồng rồi tháo then cài. Các hậu duệ của thần bò nan đanh no đòn lao tứ tung làm cả phum náo loạn. Chưa hết, để cho trò nghi binh này trở nên hoàn hảo, anh lấy một chiếc áo đi mưa treo bên cạnh ngoàng vào cổ một con ngựa rồi quất một roi chí mạng vào mông. Con ngựa hí lên khiếp đảm phi nước đại ra đồng, càng chạy bóng ma bên cầu càng ôm chặt làm nó hú hồn. Núp vội vào bụi cây chờ cho toán vệ binh hò nhau đi đuổi ngựa mồi, anh mới chui ra rút lẹ vào rừng. Cách chương.